Mục Thần, chương 581, rời Vĩ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những ngọn núi xung quanh Thánh Đan Tông chết rồi sao? Thánh Vũ Dịch đập ghế cái rầm rồi đứng phát dậy, ngón tay run nhè nhè. Đúng vậy, Bạch Trảm Phong đứng trước mặt Thánh Vũ Dịch, gật đầu báo cáo. Mục Vĩ đã đúc được đến hồn đàn tầng thứ 6, đi đâu cũng rầm rộ, thủ đoạn tàn độc. Quân Vô Tà, Thánh Vũ Phong và Mạnh Nhất Phàm đều bị hắn giết chết. Cả Vĩ Vũ và những kẻ ma tộc như Kim Linh cũng bị hắn nhốt dưới kia. Nhưng dù gì thì chắc bọn chúng cũng chết cả thôi, vì bộ tộc Cốt Yêu đã hiện thế rồi. Chết tiệt, khuôn mặt Thánh Vũ Dịch đầy vẻ phẫn nộ, lè ra phải dê kẻ nay trước đo rồi moi phải. Ha ha, Bạch Trảm Phong cười mệt mỏi, e là bây giờ khó lòng giết hắn lắm. Thánh Vũ Dịch rất đỗi ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó. Quả là vậy. Cánh chim của Mục Vĩ đã hoàn thiện từ lúc nào không hay. Nay nhìn lại mới thấy cảnh giới của hắn đã nhảy vọt đến Niết Bàn tầng 6 rồi. Tên này bay hay sao mà tu vi nhanh thế không biết. Thánh Vũ Dịch cực kỳ điên tiết. Tu vi của Mục Vĩ tăng nhanh đã đành. Đáng sợ hơn là cùng với việc cảnh giới tăng cao, sự khủng bố của hắn khiến người ta ngày càng không thể nhìn thấu. Giờ ấy à, ta có dùng hết sức cũng không chắc sẽ đánh bại hắn. Bạch Trảm Phong nở nụ cười đắng chát, ban đầu khi đánh nhau với Mục Vĩ, ông ta chỉ dùng kiếm thế đỉnh phong, không dùng sức mạnh hồn đàn nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Điều đáng nói ở đây là Mục Vĩ của ngày hôm nay đã đủ tư cách khiêu chiến ông ta rồi. Mỗi lần đúc một tầng hồn đàn đều cần vô số tài vật quý giá, nhưng Mục Vĩ của Vĩ Minh đã kiếm được một lượng bảo vật rất lớn nhờ vào bom và thanh tâm đan. Một cường giả hàng đầu của Thánh Đan Tông như Bạch Trảm Phong mà muốn đúc một tầng hồn đàn cũng cần ít nhất 10 năm, thậm chí là lâu hơn nữa chứ đâu phải ít. Vĩ Vu mà chết, lão quái Vĩ Thăng không đó nhìn được chắc. Mặt mày Thánh Vũ Dịch tái mét, ông ta hừ lạnh. Ta trống mắt lên xem lão quỷ đó sẽ làm gì. Thánh Đan Tông chìm trong bầu không khí gay gắt, nhà họ Vĩ thì có vẻ khá suy sụp. Vĩ Thăng không ngồi trên ghế thái sư. Nhìn Vĩ Vu phía đối diện với khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Lúc này, toàn thân Vĩ Vu trông cực kỳ nhếch nhác, mặt cắt không còn một giọt máu. Đồ An Hải, Vĩ Thăng không bật ra một câu. Sao ta lại sinh ra một thằng con như con chứ? Vĩ Thăng không phẫn nộ chừng Vĩ Vu, chỉ thiếu điều tát cho Vĩ Vu một bạt tai. Con dùng viên không vân châu vào chuyện đâu đâu không mà chẳng lấy được điện khiếu nguyệt về đây. Trong chuyến đi vừa rồi, con không những không đem được cái gì về mà còn làm gia tộc chúng ta tổn thất mấy mươi cao thủ cảnh giới Niết Bàn là sao? Thưa cha, thật sự là do tên Mục Vĩ quá xảo trá mà, con. Câm miệng, Vĩ Thăng không gắt lên, nói cho ta biết rõ ngọn ngành đi. Mục Vĩ dùng điện khiếu nguyệt rất quen tay, hắn không chỉ lấy nó đi mà còn thu phục con thánh thú trong cung điện nữa à? Đã thế, hắn còn ngưng luyện được 2 tầng hồn đàn ngay trong điện khiếu nguyệt nữa. Vĩ Vu nói lớn, thưa cha, con thấy Mục Vĩ thật sự rất quen thuộc với điện khiếu nguyệt, cứ như hắn là người xây dựng cung điện vậy. Nói nhảm, Vĩ Thăng không vừa nghe thấy lời biện giải của Vĩ Vu thì mắng to. Vào 10.000 năm trước, có một cường giả Mục Vĩ được người đời gọi là Vĩ Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này dẫm một cái là cả Trung Châu run sợ. Chính người đó đã thiết lập 4 phong ấn để thế lực các nơi không dám dòm ngó Trung Châu Đại Lục. Nhưng Mục Vĩ đó là của 10.000 năm trước, còn Mục Vĩ của bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ con không biết hắn được sinh ra và lớn lên tại thành Bắc Vân sao? Hay con định nói với ta là Mục Vĩ nhảy đến 10.000 năm sau để lấy điện khiếu nguyệt về? Nhưng, câm miệng, không từ ngữ gì có thể diễn tả sự tức tối của Vĩ Thăng không lúc này. Năm đó, Mục Thanh Vũ cậy mình có tài nên vênh váo kiêu ngạo cũng bị ta phá hủy tu vi đấy thôi. Lần này, Mục Vĩ cũng chung số phận với hắn. Tia sát ý hiện ra trong mắt Vĩ Thăng không, nhưng lão ta chưa từng nghĩ rằng Mục Thanh Vũ là con ri của mình, còn Mục Vĩ là cháu ngoại. Cùng lúc đó, tại Vĩ Minh ở thành Đông Vân, việc Mục Vĩ và những người khác quay về an toàn làm tất cả thành viên của Vĩ Minh gieo hò trong hân hoan. Vương Tâm Nhã cũng vui sướng qua đỗi vì được gặp mẫu thân của mình. Mặc Dương, có, nhanh chóng thông báo dành một khu đất trống ở trung tâm Vĩ Minh ra xây một khu vực có thể chứa 10.000 người. Hả, hả cái gì mà hả? Mặc Dương choáng váng hỏi. Ủa sư phụ, hiện tại trụ sở của Vĩ Minh chúng ta chính là thành Đông Vân, Nếu di chuyển để trở ra một mảnh đất trống thì chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Nghỉ ngơi ở đâu à? Trên trời đấy. Mục Vĩ vỗ vai Mục Vĩ mấy cái rồi cười tươi. Nhanh đi đi, khỏi phải lo. Sư phụ hứa sẽ cho mỗi mình con một món quà siêu to khổng lồ. Vâng ạ. Mặc Dương không biết làm gì khác, đành gật đầu tuân theo. Tuy người của lúc đó là Mục Lão Ca, còn bây giờ là Mục Lão Đệ. Nhưng hai người này giống nhau đến kỳ lạ, giống từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ. Thậm chí giống cả về lòng quyết đoán lẫn nghị lực, hai thứ mà bất kỳ một võ tu nào cũng phải có. Hôm nay là ngày di rời của Vĩ Minh. Các vị, bắt đầu từ hôm nay, Vĩ Minh của chúng ta sẽ trở thành lâu đài kiên cố nhất Trung Châu. Mục Vĩ nhìn những người xung quanh, cất cao giọng. Nghe vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Cách Trương,